Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1809, Sư Thúc 13. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Dịch Ưu Toàn nói chuyện phi thường không khách khí, làm hai đứa bé đều sợ ngây. Người, Diệp Hoa Ngọc cau mày nhìn Dịch Ưu Toàn. Diệp Mỹ Ngọc có chút co quắp, đoán chừng là không có từng thấy hung hăng như vậy nữ hài tử. Cùng giới ở giữa bài, xích cùng so sánh, làm Diệp Mỹ Ngọc bị Dịch Ưu Toàn chế trụ. Coi như lấy thực lực hàng, ta cũng so ngươi có nói quyền. Ít cầm bối phận, nói chuyện, bối phận bất quá là hư vô mờ mịt đồ vật. Dịch Ưu Toàn lạnh lùng nói. Ninh Thư mặt mỉm cười. Tốt a, người nói, ta không nói. Kỳ Thừa có chút bất đắc dĩ. Người đứa nhỏ này, tùy thời hướng Ninh Thư nói. Ra, sư muội ngươi nói kiếm đoạn phong tình huống. Người tới nói. Ninh Thư hướng Diệp Hòa Ngọc nói. Cùng muội muội so sánh. Diệp Hòa Ngọc biểu hiện được biết tròn biết méo. Diệp Hòa Ngọc chắp tay. Hướng Kỳ Thừa nói kiếm đoạn phong tình huống. Những chuyện này đều là Diệp Hòa Ngọc đoạn thời gian trước đi theo Ninh Thư bên. Người. Cùng Ninh Thư cùng nhau giải tình huống. Diệp Hòa Ngọc không có giấu giếm. Bởi vì sư phụ nói. Nếu quả như thật có vật gì tốt, theo ở phía sau cũng có thể nhặt một chút đồ tốt. Kỳ Thừa nghĩ nghĩ. Này nói. Ngược lại là có điểm kỳ quặc. Chẳng qua nếu như thật sự có cái gì dị thường. Vì cái gì lâu như vậy vẫn luôn không có người phát hiện đâu. Kỳ Thừa nói. Dựa theo tu chân giả như châu. Chấu tính tình, nếu quả như thật là đồ tốt, làm sao có thể còn có thể lưu đến. Bây giờ, trưởng lão, là bởi vì chúng ta nơi này hoang vu xa xôi. Quanh năm suốt tháng, trong thôn cũng sẽ không tới một cái người sống. Diệp Hòa Ngọc nói, hiện tại chúng ta nên đi xem một chút tình huống. Kỳ Thừa ngự kiếm phi, hành, Dịch Ưu Toàn đuổi theo sư phụ của mình. Ninh Thư đem hai đứa bé bỏ vào phi kiếm của mình trên. Đi theo phía trước hai người, bay về phía kiếm đoạn phong. Kiếm đoạn phong tại toàn bộ núi rừng bên trong hết sức rõ ràng. Đứng sừng, sững ở núi rừng bên trong. Mọi người tại kiếm đoạn phong chung quanh ngừng lại. Kỳ Thừa phóng xuất ra cường đại thần thức, nhưng là thần thức đều bị vách đá hấp thu. Một chút cũng không có thu hồi lại. Kỳ Thừa hơi kinh ngạc gật đầu, lại cầm phi kiếm phá núi, chỉ để lại một chút, nhàn nhạt bạch ngấn, đây là cái gì tảng đá? Kỳ Thừa sờ vách đá, cẩn thận cảm nhận vách đá, cảm nhận vách đá bên trong linh khí dao động, tựa hồ cũng không có linh khí dao động, đoán chừng không phải cái gì pháp khí. Kỳ Thừa lắc đầu nói, man lực khẳng định là không phá nổi vách đá. Ninh Thư nhìn đoạn phong. Lại, có thể có người chặt đứt toàn bộ sơn phong. Thực lực cần phải mạnh cỡ nào? A, sư phụ làm ta thử một chút. Dịch Ưu Toàn lấy ra chính mình hậu nghệ cung. Lơ, lửng giữa không trung. Ninh Thư mang theo hai đứa bé lui lại. Chờ Dịch Ưu Toàn đại phát thư uy. Dịch Ưu Toàn đem cung tiễn kéo thành trăng tròn hình. Tên bắn ra mũi tên phi. Thường hữu lực, mũi tên cùng không khí ma sát ra tiếng thét. Mũi tên đinh đến một tiếng, mũi tên chui vào vách đá bên trong, nhưng cũng chỉ là mũi tên không có vào trong đó, tên thân vẫn luôn đang run rẩy. Dịch Ưu Toàn nhíu mày, không nên, nàng hậu nghệ cung lực lượng phi thường lớn, hẳn là có thể đem cả tòa núi đều bắn thủng. Hơn nữa nàng tu luyện chính là thần đạo, cùng phổ thông tu tiên hệ thống so sánh, thần đạo cường đại hơn nhiều. Ninh Thư chậc chậc lưỡi, nàng đã sử dụng các loại phương pháp, cũng không có cách nào phá vỡ kiếm đoạn phong. Dịch Ưu Toàn nhìn thấy Ninh Thư vẻ mặt, tựa hồ phi thường khinh thường dáng, vẻ, lập tức cầm mũi tên nhắm ngay Ninh Thư, kéo căng cung tiễn, ngón tay buông, lỏng lời nói, cái này mũi tên liền phải đem nàng bắn thành thịt băm. Lực lượng, khổng lồ liền sẽ để người nổ tung. Diệp Hòa Ngọc ngăn tại Ninh Thư trước mặt, chắp tay một cái hướng Dịch Ưu Toàn, hỏi, sư tỷ, đây là ý gì? Ninh Thư nhìn ngăn tại trước mặt mình Diệp Hòa Ngọc, cái đầu còn không có nàng cao đâu. Thật sự cho rằng có thể đỡ nổi Dịch Ưu Toàn một tiễn sao? Ninh Thư đem Diệp Hoàng Ngọc đẩy đến phía sau mình. Nhìn Dịch Ưu Toàn. Cái gì? Mau bệnh. Ngươi cái gì mau bệnh? Ta là không thể phá vỡ Sơn Phong. Vậy ngươi lại có thể? Sao? Dịch Ưu Toàn từ trên cao nhìn xuống nhìn Ninh Thư. Ta lúc nào nói ta có thể phá vỡ? Ninh Thư mặt không biểu tình mặt. Quả. Thực bó tay rồi. Tốt. Đừng làm rộn. Kỳ Thừa đứng tại Dịch Ưu Toàn cùng Ninh Thư ở giữa. Liền. Sợ hai người nổi lên xung đột. Ninh Thư có điểm im lặng. Dịch Ưu Toàn chú ý nàng làm gì? Mấy người tìm các loại phương pháp. Mắt thấy sắc trời đã mở đi. Chỉ có thể dẹp. Đường trở về phủ. Về tới nhà tranh. Tất cả mọi người trầm mặc. Trong nhà chỉ có mấy cái băng. Ghế. Đều để Ninh Thư cùng Kỳ Thừa là sư đồ ngồi. Hai đứa bé liền đứng. Ninh Thư nói ra. Tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống. Đúng. Sư phụ. Diệp Hoàng Ngọc gật gật đầu. Mang theo muội muội mình ở một bên. Ngồi xuống. Kỳ Thừa nói ra. Này kiếm Đoạn Phong mặc dù hiếm lạ. Nhưng là thiên hạ chi. Lớn. Hiếm lạ đồ vật có nhiều lắm. Liền xem như chúng ta người tu tiên. Cũng là. Ếch ngồi đáy giếng. Loại vật này chúng ta mở không ra. Những người khác cũng không được. Dịch Ưu Toàn luôn cảm thấy ngọn núi này có chút quen mặt. Cảm giác là đã gặp ở nơi nào. Dịch Ưu Toàn cau mày nghĩ. Nghĩ chính mình đã gặp ở nơi nào loại này Sơn Phong. Đúng. Dịch Ưu Toàn vỗ đùi. Nàng tiên phủ giống như có ngọn núi này. Mà lại là tựa hồ là cái này kiếm Đoạn Phong bị chém đứt nửa bộ phận trên. Tại nàng tiên phủ bên trong. Thảo nào nhìn quen mắt đâu. Giữa hai cái này có liên hệ gì sao? Dịch Ưu Toàn quyết định tại tiên phủ bên trong tra một chút ngọn núi này nơi phát ra. Còn có triển vọng cái gì nửa bộ phận trên làm sao lại xuất hiện tại tiên phủ bên trong? Là ai chuyển tới? Ninh Thư nhìn Dịch Ưu Toàn một mặt bừng tỉnh đại ngộ biểu tình. Nhíu mày. Cái cơ duyên này nên không phải lại là Dịch Ưu Toàn a? Xem Dịch Ưu Toàn cái dạng này, khẳng định lại Dịch Ưu Toàn có quan hệ. Dù sao Dịch Ưu Toàn trong tay luôn có mở ra bảo tàng chìa khóa. Ninh Thư không nói một lời. Có thể mở ra tốt nhất rồi. Tân tân khổ khổ tìm được đồ vật, khả năng liền muốn bay mất thành người khác cơ duyên. Dịch Ưu Toàn đối Kỳ Thừa nói ra. Sư phụ, ta muốn đi ra ngoài một chút. Kỳ Thừa cũng không lo lắng. Dịch Ưu Toàn thực lực phi thường cường đại. Gật, gật đầu nói ra. Cẩn thận một chút, về sớm một chút. Nếu như xảy ra chuyện gì, liền bóp nát ngọc bội. Ta sẽ chạy đến. Dịch Ưu Toàn nhẹ gật đầu. Ra cửa, đáp lấy phi kiếm một chút biến mất tại tấm màn đen bên trong. Ninh Thư nhìn Dịch Ưu Toàn biến mất phương hướng. Dịch Ưu Toàn nên không phải đi kiếm Đoạn Phong đi. Chẳng lẽ Dịch Ưu Toàn đã tìm được giải quyết phương pháp? Chuẩn bị đem toàn bộ kiếm Đoạn Phong đều lấy đi. Nàng theo ở phía sau đừng nói. Ăn canh, ăn đất đều không có. Nếu thật là như vậy, Dịch Ưu Toàn lại mạnh mẽ. Cường đại cũng là không quan trọng. Nếu quả thật độc chiếm, Ninh Thư này trong lòng ngọa tào ngọa tào. Ninh Thư có chút ngồi không yên. Chuẩn bị đến kiếm Đoạn Phong đi xem một chút. Hai đứa ngươi liền ở lại đây. Ta đi một chút liền trở lại. Ninh Thư hướng hai đứa bé nói. Diệp Hoàng Ngọc lập tức nói ra. Kia sư phụ ngươi cẩn thận một chút. Ninh Thư gật gật đầu. Ngự kiếm hướng kiếm Đoạn Phong đi. Kỳ Thừa thấy này. Cũng đi theo đuổi theo. Ninh Thư gắng sức đuổi theo đến kiếm Đoạn Phong. Kết quả kiếm Đoạn Phong vẫn là không thấy. Ninh Thư theo trên thân kiếm nhảy xuống. Kinh nghi bất định nhìn Dịch Ưu Toàn. Hết chương.